đầu lưỡi long mặc đã sờ lên cổ của y, rồi xuống hầu kết, ở nơi mẫn cảm đó liếm láp qua lại, rồi một đường hướng xuống phía dưới. Sau khi tha cho hầu kết của y, hắn lại ngậm chặt một bên núm màu nhàn nhạt. A, ngươi, Kỳ Tiêu ra sức đẩy hắn, nhưng không đẩy được, ngược lại hai tay bị chế trụ đặt trên bàn sách. Long mặc ngoảnh mặt làm ngơ mà mút lấy chỗ đó, nghe y dần dần phát ra hơi áp lực thở dốc mới ngẩng đầu nhẹ giọng cười nói. Ngọc Nghiễn rõ ràng ưa thích đấy mà, vì sao phải khẩu thị tâm phi? Cũng bởi vì da mặt mỏng, tính tình lại như thế mới có thể một mực không có vợ a. Hắn cúi người nhìn thấy mặt Kỳ Tiêu đỏ lên, lại nói. Để ta làm thê thất của Ngọc Nghiễn đi, được chứ? Kỳ Tiêu không biết nên tức giận hay là buồn cười, hồi lâu mới nói. Ngươi cũng không phải nữ tử. Long Mặc tự hồ có chút không thích, một tay cởi quần của y, dùng phần tính khí cực nóng kia nhẹ nhàng chọc lộng lấy giữa đùi y. Nữ tử làm sao có thể cho ngươi khoái cảm nhanh như vậy? Bị vật kia đỉnh đầu, Kỳ Tiêu cảm thấy da đầu đều run lên, liên tục lắc đầu nói. Đừng, không được a, xác định không được. Long Mặc lại nhẹ nhàng gật đầu, rút phân thân kia ra. Đã qua nhiều thời gian không có làm, quá chặt, Kỳ Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi còn không thả ta đứng lên? Lời y còn chưa dứt liền hút một hơi khí lạnh ngược lại, hai chân dựng thẳng chống đỡ bên cạnh bàn. Gocchuyenaudio.com. Long Mặc kéo hai chân của y ra, đẩy khe mông cúi đầu thè lưỡi ra nhanh liếm lên chỗ cửa vào tắc nghẽn. Không, a hát, đừng, từng chữ bị đứt quãng, lại thở dốc nói không thành câu. Khóe mắt Kỳ Tiêu đẫm ướt không biết do đổ mồ hôi hay là bị bức ra nước mắt, toàn thân trên bàn sách tinh tế mà run rẩy. Không biết có phải ảo giác hay không, đầu lưỡi Long Mặc tựa hồ trường gấp đôi đâm vào nội vách khốc đạo, càn quấy khiến cho hồn phách Kỳ Tiêu đều tàn. Đến tột cùng là hắn ở đâu học được những kỳ dâm kỹ xảo này, ý thức Kỳ Tiêu mơ hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, rồi lại rất nhanh ném đi trước khi ý nghĩ mở ra. Trên bàn sách giấy tiên lẻ tẻ nhao nhao rơi trên mặt đất. Nguyên bản chỗ này thường chất đống bọn nó nhưng bây giờ chỉ còn lại hai cái chân dài trần trụi, nam nhân đứng đấy theo động tác mà không ngừng lắc lư. Bị nhiều lần dâm loạn làm cho địa phương ướt át mà mềm mại, chặt chẽ mà bao vây lấy đồ vật của Long Mặc khi đút vào gian lại phát ra tiếng nước dâm mỹ. Kỳ Tiêu bị một phiến mực ôm trên thân, chỉ có thể nhắm nửa con mắt cắn môi dưới. Bàn tay Long Mặc lại xoa tính khí giữa hai chân y, không nhanh không chậm mà xoa lấy, người kia dưới thân cuối cùng nhịn không được phát ra vài tiếng rên rỉ. Ngươi đừng, không được, không nếu như vậy, khóe mắt Kỳ Tiêu ửng đỏ, thở dốc nói. Ta chịu không nổi, nhưng y lại không biết bộ dáng này chỉ có thể càng kích thích dục vọng nam nhân. Long Mặc trong tươi cười dần dần đã có chút tà ý, cầm lấy tay Kỳ Tiêu đi sờ chỗ kết hợp. Ngọc Nghiễn đã bị gọi là mực si, thực sự rất ưa thích mực này của ta vậy sao? Nói bậy, lưu manh, Kỳ Tiêu bị hắn đỉnh khiến cho ngâm nga liên tục giãy giụa mà khiển trách một câu, lại bị đồ vật nóng hổi giữa đùi làm cho càng hoảng sợ, nhanh chóng rút tay về. Long Mặc trầm thấp cười cười, bỗng nhiên rút thân ra, rất nhanh lại lách đi vào, lại không vội mà xâm nhập, chỉ ở phần nông đảo quanh, một tấc thốn mà vào thăm dò nội cốc đạo, khi chạm vào một chỗ Kỳ Tiêu bỗng nhiên run lên bần bật ngắn ngủi mà kêu một tiếng. Ngọc Nghiễn còn nói không thích mực này, sao lại nhanh ngậm vào như thế? Đừng, a hát, địa phương mẫn cảm trong cơ thể bị mài không ngừng, căn bản nói không ra lời. Trong đầu tức khắc trống rỗng, liền điểm rơi vãi một chút bạch chọc trên bụng của mình. Long Mặc đột nhiên đình trệ thấp đầu, nâng Kỳ Tiêu lên, con mắt y như bị sương mù phủ lên. Y nhìn thấy bên trên khóe miệng của hắn cũng bị dính một chút bạch giọt của chính mình, rồi sau đó một đầu lưỡi màu hồng thè ra liếm, liền đem chất lỏng nuốt vào trong miệng. Đồ vật của Ngọc Nghiễn uống ngon thật, hắn cười cười, mặt Kỳ Tiêu như bị phỏng đến lợi hại, thoáng quay mặt qua chỗ khác, bộ ngực phập phồng nói. Ngươi đừng lèo bèo, Long Mặc không hề nói giỡn, bỗng nhiên cúi người đưa y bế lên, vẫn giữ lấy tư thế giao hợp đặt trên tường, liên tục đỉnh lên. Kỳ Tiêu cảm giác thân mình lay động tùy thời điểm sẽ rớt xuống, không khỏi căng cứng thân thể, lại cảm thấy chỗ đang hàm cái vật cứng kia càng thêm nóng rực làm cho y không còn đường lui. Đối với tình hình vừa rồi, nhớ lại có chút không rõ, bởi vì lúc đó còn chưa kết thúc y liền hôn mê bất tỉnh, lần này mặc dù trong đầu chỉ có một mảnh hỗn độn, ý thức lại vẫn thanh tỉnh. Thời gian dài rằng giặc tựa hồ trôi qua, ngón tay trên bả vai Long Mặc dần dần cũng giữ không được mà hắn lại còn chưa có dấu hiệu kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Tiêu trong lòng ngực của hắn nhuyễn đến nỗi ngay cả khí lực xin tha đều không có, trong lỗ mũi chỉ có thể phát ra âm khóc. Đến thời điểm xuất tinh, lại càng làm kinh người, Kỳ Tiêu cảm thấy trong ổ bụng đều tràn đầy dịch ấm nóng, rồi lại không thể dãy giụa cho chảy ra, chỉ phải nức nở nghẹn ngào nhịn lấy. Cuối cùng, Long Mặc ôm Y trở về phòng ngủ, Kỳ Tiêu nằm ở trên giường mềm mại mơ màng lập tức muốn ngủ, nhưng chợt nhớ tới một sự kiện, Long Mặc thật sự lưu lại mực nước trong cơ thể Y sao? Ý nghĩ này khẽ động Y liền cảm thấy trong huyệt sau có chút ngứa tựa hồ có cái gì đang muốn chảy ra. Y vụng trộm mở to mắt nhìn động tĩnh của Long Mặc thấy hắn đã yên ổn nhắm mí mắt ngủ ở một bên, liền đánh bạo thò tay xuống thân dưới sờ soạng. Căng ra thân thể của mình cảm giác có chút quái dị, nhưng ngón tay xác thực có dính vào chất lỏng, xúc giác lại không hề giống nước mực. Kỳ Tiêu khép hờ mắt, sột sột soạt soạt mà đưa tay đến trước mắt mượn ánh trăng mông lung nhìn nhìn. Quả nhiên trên ngón tay không phải màu đen, nhưng chất lỏng kỳ dị có chút vầng sáng lưu chuyển. Ngọc Nghiễn đang nhìn đồ đạc của ta. Chấm, chẳng biết từ lúc nào Long Mặc chuyển người qua, miễn cưỡng chống đầu trong ánh mắt tất cả đều là vui vẻ. Vì sao không trực tiếp nói cho ta biết muốn bao nhiêu đều cho ngươi? Ngươi, Kỳ Tiêu quẫn bách được cả buổi cũng nói không ra lời, cuối cùng đột nhiên nói. Ngươi không phải mực yêu. Sắc mặt Long Mặc không có một chút chấn động, vẫn cười như trước. Vì sao nói như thế? Ta điều tra trong sách, tuy có điển cố đồ cổ thành tinh, nhưng lại không có các loại như văn thư. Huống hồ mực bản, khối mực nói chung, là vật chư tà, như thế nào lại tu thành yêu quái? Kỳ Tiêu đối với quỷ thần mà nói cũng không rõ ràng lắm, bây giờ nhìn trên mặt hắn càng ngày càng vui vẻ càng không có tự tin, nhưng y vẫn nói. Cho dù, trở thành yêu quái cũng nên là một thân hạo nhiên chính khí. Vĩ đại, to lớn, như thế nào giống như ngươi vậy? Ta như vậy, Long Mặc híp mắt nở nụ cười thật lâu, mới nói. Ngọc Nghiễn, ta không phải vật của thế gian. Nếu ngươi thật muốn biết lai lịch của ta, sao không đi hỏi cái tên phò mã nít danh ồn ào đó từ đâu có được mực? Sau đó Kỳ Tiêu thật sự đi tìm Tuấn Nghi, vị tam phò mã này hay giao phó nhiều việc cần làm cho Vũ Lâm vệ thống lĩnh, ngày thường lại vô tư đi dạo ngay trong ngoài thành cung, thập phần dễ tìm. Lúc này vừa vặn bãi chiều, văn võ bá quan lục đục ngo ngoe từ hai bên chu điện đi ra, thân ảnh cao lớn của Tuấn Nghi đứng ở tầm bậc thứ 10 trên bậc thang, rất dễ làm người khác chú ý, đang cùng hộ bộ thượng thư Lý Kiến Sơ giáp mặt cúi đầu vừa nói xong cái gì đó, trông thấy Kỳ Tiêu mới giơ mắt lên, cười nói. Ngọc Nghiễn huynh sao lại lên đến nơi này? Kỳ Tiêu hướng hắn mỉm cười, ngược lại đối với Lý Kiến Sơ cúi chào. Ân sư, Lý Kiến Sơ gật đầu nói. Đã lâu không gặp ngươi, hiện nay vẫn còn ở Hàn Lâm Viện sao chép ghi sao? Đợi ta rảnh rỗi sẽ thay ngươi tính toán một chút. Kỳ Tiêu khom lưng thật sâu đi xuống. Đệ tử thiên tư tối giả, trời sinh kém cỏi, hôm nay có thể có một chỗ đặt chân đã là rất may mắn, không dám hy vọng xa vời nơi khác, ân sư không cần phí tâm. Lý Kiến Sơ cũng không chấp nhất tùy ý dặn dò hai câu, có chút không yên lòng mà bước đi. Chỉ còn lại Tuấn Nghi và Kỳ Tiêu đứng đối diện, vẫn là Kỳ Tiêu mở miệng trước. Tuấn Nghi huynh, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Gocchuyenaudio.com. Y dừng một chút trực tiếp hỏi, cái phiến Long Mặc kia là từ chỗ nào có được? Thần sắc tự tại của Tuấn Nghi bỗng nhiên trở nên có một chút xấu hổ, ngơ ngác mà thong thả đi xuống dưới hai bước mới nói. Ngọc Nghiễn huynh vì sao đột nhiên hỏi cái này? Kỳ Tiêu càng phát giác được có cổ quái truy vấn. Là có lai lịch bất chính sao? Không, Tuấn Nghi vội vàng nói. Ở đâu nói là bất chính, là lão đầu kia đã phải cố gắng kín đáo đưa cho ta đấy. Lão đầu, Tuấn Nghi lỡ miệng khẩu khí than thở, dứt khoát nói. Mà thôi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đến chỗ vọng lâu ta từng nghỉ ngơi hãy nói. Tường viện của vọng lâu bên ngoài cung rất cao lại gọn gàng, từ trên đây nhìn xuống phong cảnh vô cùng tốt, nhưng Kỳ Tiêu lại không có hào hứng thưởng thức, chỉ để ý thúc giục Tuấn Nghi bàn giao chân tướng có được mực. Từ khi thái tử được sắc phong, lại không có người đi tuần tra ở biên quan. Lúc này hoàng thượng mới hạ chỉ từ 2 tháng trước để cho ta đi Tây Cương một lần, cái này ngươi cũng biết đấy. Tuấn Nghi thấp giọng nói, chỉ là trên đường quay về thủ hạ ta phát hiện một chuyện tốt không thể nói. Phía trước có một cái cự hồ được tạo ra do lũ lụt 100 năm trước, phong cảnh cực đẹp. Chúng ta liền đi đường vòng qua chỗ đó đi dạo một chút. Ai ngờ ngày ấy thời tiết không tốt, nảy ra cơn giông, chúng ta vào trong trường đình ven hồ tránh mưa, đụng phải một lão già. Lão già kia tướng mạo có chút quái dị, lông mày cốt cùng sống mũi đều cao ngất so với thường nhân, trong tay bưng cái hộp nhỏ, nhìn chằm chằm vào ta. Ta bị hắn nhìn có chút sợ hãi, nhưng bên ngoài mưa rơi xuống như vũ bão, lại không thể kêu thủ hạ đuổi hắn ra ngoài, ai ngờ hắn lại tiến lên nói ta có quý nhân chi tướng. Nói đến đây, Kỳ Tiêu còn chưa tỏ thái độ, Tuấn Nghi chính mình lại suy. Một tiếng, không phải ta khoe khoang, lúc đó tùy tùng đi theo rất nhiều, ta mặc quần áo phô trương như vậy, ai lại có thể nhìn không ra ta là quý nhân. ta cũng chẳng muốn để ý tới hắn, nhưng hắn vẫn ngoan cố dâng hộp này đến nói, đây là một thỏi mực cực chân quý, hy vọng ta có thể chuyển giao cho người hữu duyên, rồi sau đó mới lại đội mưa đi, truy đều truy không ra là ai. Kỳ Tiêu kinh ngạc nói, vậy ngươi còn nói đó là tiền triều ngự mực thiên hạ trong nháy mắt một cái duy nhất gì gì đó, nói có bài bản hẳn hoi. Sắc mặt Tuấn Nghi xấu hổ, lại thấp giọng nói, còn không phải trong đám thủ hạ ta có người hiểu được thể loại việc này, lại nhiều năm kinh nghiệm. Hắn nói mực này có lâu lắm rồi, chính diện thân còn có long văn, chắc là tiền triều ngự mực ta liền y dạng họa hồ lô. Dựa theo dàn ý mà, khụ, chém gió thêm, nói cho ngươi nghe mà thôi. Hắn nói xong, than thở, Ngọc Nghiễn, cũng không phải ta cố ý giấu giếm, chỉ là trên đường tùy ý cầm được tiểu vật lại cho rằng là lễ vật. Có chút không thể nào nói ra được, lúc này ta mới chưa nói. Kỳ Tiêu thấy mặt mũi hắn đầy áy náy, vội nói. Tuấn Nghi huynh đừng nói như thế. Cái kia xác thực là mực tốt, ta rất ưa thích. Nhưng Tuấn Nghi lại không lộ ra một chút dễ chịu, ho khan một chút nói. Nhưng hôm nay, Thái tử Điện Hạ đã muốn lấy nó đi, ngươi cũng đừng đau lòng quá. Hiện tại ta đang vơ vét tin tức của mấy thanh cổ mực khác, có gì tốt sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ Tiêu tự nhiên không thể đem chuyện Long Mạc chính mình chạy đi trở về nói cho hắn nghe, chỉ đành phải nói. Việc này ta sẽ để ý, Tuấn Nghi huynh không cần phí tâm. Góc chuyện audio.com nói xong liền tìm lý do cấp thiết đi khỏi, mà chẳng biết từ lúc nào ở bên ngoài đã có hai tên thị vệ trong cung đứng đó, thấy y đi ra nhân tiện nói. Thái tử điện hạ lệnh cho nô tài cáo chi cho Kỳ đại nhân một tiếng. Mấy ngày trước điện hạ bận rộn quốc sự thật đã quên trả lại bảo mực, thỉnh Kỳ đại nhân hôm nay đi Đông cung lấy mực. Điện hạ còn muốn gặp mặt nói lời cảm tạ. Kỳ Tiêu khẽ giật mình, thầm nghĩ, hẳn là sự tình trong Đông cung phức tạp, thái tử lại không phát giác mực kia không còn ở đó, lúc này mới lệnh y đi lấy. Vạn nhất đến lúc đó cầm cái hộp không đi ra, không có Long Mạc điện hạ chẳng phải là mặt mũi mất hết. Y một đường đi một đường cân nhắc, hay là đợi đến lúc lấy hộp mực đừng mở ra thì tốt rồi, cứ như thế mà đem nó mang về cho rằng là thái tử trả mực cho y, vậy là tất cả mọi người đều có đường lui. Đợi đến lúc ý nghĩ đã được xác định, sau đó không sai biệt lắm thì bóng mờ của tòa Đông cung hơi có vẻ tối tăm phiền muộn này đã ánh vào tầm mắt. Hôm nay thoạt nhìn tâm tình Diên Tương rất tốt, không có giống như sinh nhật hôm ấy, tư thái từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp cầm tay Kỳ Tiêu nói. Kỳ đại nhân rộng lòng tha thứ, mấy ngày nay vẫn là phụ hoàng long thể mệt mỏi, làm tiểu vương không khỏi phải đi lo liệu nhiều thứ, có một số việc vặt đều không dành chú ý, một mặt nói một mặt ngó về phía bên cạnh sai người. Còn không kêu Thu Lan đi lấy cổ mực đem đến, Kỳ Tiêu cũng đành phải cúi đầu trái lương tâm nói. Không dám không dám, mực kia cũng không có cái gì đáng giá, điện hạ có muốn giữ lại thưởng ngoạn lâu hơn nữa cũng không sao. Diên Tương nhẹ giọng cười nói, ta nào có khả năng như đại nhân, thật ra từ ngày ấy mực vẫn để trong hộp ta lại không có thời gian lấy ra xem qua. Nói đến đây, lại bồi thêm một câu, bất quá tiểu vương thật sự không có xem nhẹ nó, phái thiếp thân thị nữ trông giữ. Nhà đầu kia rất cẩn thận, sẽ không cho nó dính vào lấy một điểm cho Kỳ đại nhân cứ việc yên tâm. Nội tâm Kỳ Tiêu càng chột dạ, mồ hôi đều đổ trên trán, chảy ròng ròng. Điện hạ hao tâm rồi. Rất nhanh sau đó, một cung nữ mặt mày xinh đẹp bưng hộp mực đi vào trong điện, tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, quỳ đến trước mặt Diên Tương nói. Điện hạ, mực mang tới. Diên Tương khẽ mỉm cười nói. Không cần đưa ta, đây là đồ vật của Kỳ đại nhân, đưa hắn là được. Kỳ Tiêu vội tiếp qua, thấp thỏm không yên, lại có chút vội vàng mà muốn bỏ vào trong tay áo, nhưng cảm thấy không ổn. Y quay người lại đối với Diên Tương thở dài nói. Đa tạ điện hạ, Kỳ đại nhân không cần nhìn xem mực bên trong sao. Diên Tương có chút vui đùa. Không sợ ta thay đổi mực giả cho ngươi. Điện hạ nói đùa, Kỳ Tiêu cười đến khóe miệng đều có chút cứng, dùng hết sức lực bất động thần sắc mà thu hộp. Không biết vì sao hộp thoát khỏi tay thẳng một đường bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Bốn phía chợt im lặng, mọi người đều ngay ngắn nhìn chằm chằm trên mặt đất. Ngoại trừ hộp gỗ ngã liệt, không có bóng dáng Long Mạc. Kỳ Tiêu trong lòng căng thẳng, cố gắng chấn định lại. Cái này, nô tài lớn mật, sắc mặt Diên Tương khó coi nghiêm nghị quát, Kỳ Tiêu suýt chút nữa quỳ xuống, lại phát giác đối tượng Diên Tương quát mắng cũng không phải mình, mà là Thu Lan quỳ ở một bên. Cái cổ mực kia bị ngươi lấy đi nơi nào rồi? Vậy mà muốn lừa gạt ta cùng Kỳ đại nhân, không muốn sống nữa sao? Thu Lan sợ đến mức đỏ cả vành mắt liên tục dập đầu. Góc chuyện audio.com Điện hạ tha mạng, nô tài chưa từng tư tàng bảo mực. Cất làm của riêng, không biết sao lại như thế. Cái mực kia một mực do ngươi bảo quản, lại dám nói thác không biết. Hảo cho một cái tiện thì mạnh miệng, Diên Tương tức giận tới mức phát run, nhìn hai bên trái phải nói. đem nàng kéo ra ngoài đánh chết. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng a hát. Thu Lan oan uổng cầu khóc, lại bị mấy tên thị vệ thân thể khỏe mạnh nắm tóc thân bất do kỳ kéo đi ra ngoài. Điện hạ, Kỳ Tiêu bị biến cố bất thình lình xảy ra dọa ra một thân đổ mồ hôi, bước lên phía trước nói. Cầu điện hạ khai ân tha cho công nhân này. Mực này biến mất có chút kỳ quặc, chưa chắc là nàng gây nên. Diên Tương dùng ánh mắt âm lãnh mà nhìn y. Kỳ đại nhân nói là trong nội cung của ta còn có những thứ gà gáy cầu trộm. Khác, loại người không minh bạch, mà thôi, việc này tiểu vương sẽ tra rõ. Bất quá tiện tỳ kia trông giữ đồ không được vẫn là từ tội, Kỳ đại nhân không cần vì nàng cầu tình. Không, Kỳ Tiêu lập tức phản ứng, bởi vì chuyện Long Mặc mà muốn lấy đi một cái mạng. Y dùng sức nắm quyền, quét ngang nội tâm nói. Không dối gạt điện hạ, lúc này mực kia đang ở trong nhà của hạ thần. Nó có chút linh tính, thập phần nhận chủ. Cho nên mới chuồn êm quay trở lại chỗ thần, cũng không phải là do vị công nhân này thiếu sót. Trước kia là thần lừa gạt điện hạ, thỉnh điện hạ giáng tội. Diên Tương nghe xong lời này, thần sắc có chút biến hóa kỳ lạ, cả buổi mới nói. Người nói là cái mực kia có chân, rồi chính mình trở về tìm ngươi. Kỳ Tiêu lo lắng gật đầu. Việc này nói đến có vẻ vớ vẩn thế nhưng chắc chắn 100%. Cầu điện hạ tha cho công nhân kia. Hai mắt Diên Tương nheo lại chậm rãi nói. Chẳng lẽ nói là tiểu vương đức hạnh quá nhỏ bé, bị linh vật chán ghét mà vứt bỏ cho nên ngay cả phong mực cũng không được lưu sao? Kỳ Tiêu cả kinh, bề bộn quỳ xuống nói. Thần nói lỡ, việc này cùng đức hạnh của điện hạ tuyệt không can hệ. Chỉ là mực kia cùng thần thật sự tâm ý tương hợp cho nên mới. Không cần phải nói, Diên Tương hất cằm lên, lạnh lùng nói. Ta không hỏi tội của ngươi, ngươi lại đem mực kia đưa cho ta ngược lại muốn nhìn nó như thế nào trở về tìm ngươi. Điện hạ, Kỳ Tiêu ngẩn người, hướng hắn cúi đầu nói. Tàng mực phong mực trong nhà thần, nguyện cho điện hạ chọn lựa, nhưng duy nhất Long Mặc thứ cho thần không thể đưa tiễn. Đỉnh đầu bỗng nhiên không có thanh âm, sự im lặng này đã dài dằng dặc mà lại gian nan. Hồi lâu sau Diên Tương thở dài thật dài một tiếng. Kỳ Tiêu, ngươi thật to gan. Thần, Kỳ Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bỗng nhiên bị khí thế kia áp bức bách ra một tia quật cường. Thứ cho thần nói thẳng, mực này là đồ vật của thần. Vì điện hạ thân phận tôn quý, nhưng cũng không thể có đạo lý bắt buộc thần tử, đoạt thứ yêu quý của người khác. Nếu truyền đi chỉ sợ sẽ hư mất thanh danh điện hạ. Diên Tương cúi người, môi mím thật chặt, khóe môi sắc bén, tiến đến thật gần nhìn y một lát, bỗng nhiên thẳng người lên nhìn hai bên trái phải nói. Tiễn đưa Kỳ đại nhân trở về. Ban ngày sau khi ở Đông Cung cường tráng hết dũng khí, không đến vào đêm, Kỳ Tiêu lại có hối hận. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù y đối với quan trường sâu cạn không thông hiểu, nhưng bây giờ thực sự thập phần minh bạch đắc tội thái tử điện hạ tuyệt đối là chuyện nguy hiểm không tưởng, chỉ là còn không biết vị thái tử hỉ nộ vô thường kia đến tột cùng sẽ chuẩn bị trả thù y như thế nào. Liên tục khổ cực suy nghĩ, vẫn chỉ rơi vào đau đầu mà thôi, y liền xem bảng chữ mẫu thường ngày yêu thích cũng phiền muộn, đối với ánh nến trên bàn chỉ còn thán khí. Than thở chán nản, bất chi bất giác một bàn tay đậu vào bờ vai của y, sau đó mới là một tiếng khẽ gọi. Ngọc Nghiễn, Kỳ Tiêu biết là Long Mặc lại hiện hình người đi ra, liền than nhẹ thấp giọng nói. Hôm nay ta đi Đông Cung một chuyến, đối diện với hắn, giống như những việc khiếp đảm kia, ủy khuất cùng phẫn nộ giấu ở trong lòng đều giấu không được. Kỳ Tiêu bất chi bất giác đem những chuyện gặp gỡ ngày hôm nay nói tất cả một lần, nói đến cung nữ suýt nữa bị sư tử kia lưng đều khởi sướng rung động, lẩm bẩm nói. Người này nếu bị kích thích đúng chỗ, cũng không phải là hiền đức chi quân, còn muốn bức ta đem ngươi lại đưa cho hắn. Ta không có đáp ứng. Long Mặc nghe từ đầu tới đuôi, lông mi đều không nhúc nhích lấy một phát, chỉ là nhiều lần vuốt sau cổ Kỳ Tiêu, cuối cùng mới nhẹ nhẹ cười cười. Đa tạ ngươi, Kỳ Tiêu kinh ngạc lắc đầu. Không cần tạ, ta dù gì cũng không thể đem ngươi giao trong tay cái loại người này. Tay Long Mặc có chút dừng lại, bỗng nhiên ôm nhanh y, khí tức nóng rực mà dán lỗ tai của y nói. Ngọc Nghiễn, ngươi thật tốt. Kỳ Tiêu bị thụ kinh hãi, lúc này lại đặc biệt không muốn xa rời hơi ấm của hắn, cũng không giống như ngày xưa không được tự nhiên, nhẹ nhàng chờ tay ôm lấy lưng của hắn. Ở đằng kia ôn hòa hiền hậu ôm ấp hoài bão ở bên trong dần dần bình tĩnh xuống dưới, cũng không có để ý đến trong mắt Long Mặc thâm thúy không tầm thường. Cách chương.